Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 982, cáo biệt. Hỏa ước gia so với ta mới bắt đầu tưởng tượng muốn khó chơi hơn nhiều. So với Yotun 2 càng khó dây dưa. Hiện tại chúng ta đã tấn công hơn 2 năm đi. Kết quả mới miễn cưỡng suy yếu hỏa quốc gia khoảng chừng 30% chiến tranh năng lực. Hela trong, doanh trướng, Diệp Thiên Hồ xa xôi địa uống trà thở dài nói. Then chốt ở chỗ sâu. Hắn mới là nguyên nhân trọng yếu nhất. Hela ngồi đối diện hắn. Trầm giọng nói rằng, nếu như phụ thân lấy ra đầy đủ quyết đoán, mang tới Destroyer chiến giáp. Ở thêm vào ta cùng ngươi toàn bộ Fox quân đoàn, chúng ta hợp lực chỉ cần một trận chiến liền có thể trọng thương sâu. Sau đó đem hắn cùng Eternal Flame chia lìa, tiếp theo toàn quân tấn công, trong vòng một tháng liền có thể làm cho hỏa quốc gia khuất phục. Sâu đến chàng về mặt thực lực rất mạnh, mạnh phi thường, nhưng vẫn là so với Odin hơi yếu một chút. Nhưng là vấn đề ở chỗ sâu trong thân thể Eternal Flame quá mạnh mẽ. Này giao cho sâu cuồn cuộn không ngừng sức mạnh cùng năng lực hồi phục. Sâu cái kia viên thông minh cực thấp đại não trí ít còn rõ ràng ưu thế của chính mình. Coi như là đánh không lại cũng có thể lập tức rút đi. Trải qua không lâu lắm nhảy nhót tưng bừng địa tiếp tục cùng Odin chiến đấu. Nếu như Odin đồng ý trả giá đầy đủ đánh đổi lời nói, xác thực cụ có một trận chiến giải quyết triệt để sâu tư cách. Nhưng trả giá phải nói nhất định sẽ rất lớn. Nhưng nếu như thật sự xem Hela nói như vậy, sở hữu hàng đầu sức mạnh không để ý vấn đề mặt mũi khởi xướng quần ẩu, liền có thể ở về mặt thực lực triệt để vượt trên sâu. Hơn nữa để hắn ngay cả chạy trốn đi khôi phục đều khó mà làm được. Một trận chiến giải quyết vấn đề. Đáng tiếc, Odin trước sau đều không có làm như thế. Hela cũng không phải thật sự cao nhất người quyết định. Không sai kế hoạch, có điều có một vấn đề. Ta muốn đi rồi, Diệp Thiên Hồ cầm chén trà nhẹ giọng nói rằng. Asgard không có uống trà quen thuộc. Tất cả đều là các loại rượu. Hơn nữa lấy nhân loại tiêu chuẩn tới nói số ghi cao đến khó mà tin nổi. Chỉ cần 10 ml không tới rượu, cũng đủ để cho tự xưng là sâu rượu người say mê thời gian mấy ngày. Không có người Asgard thể chất như thế, vẫn đúng là không tốt hưởng thụ bọn họ rượu. Đối với rượu, Diệp Thiên Hồ tự nhiên cũng không chống cự. Có điều quen thuộc uống trà hắn đối với Asgard đồ uống vẫn là các loại không quen. Cuối cùng còn không thể không chạy đến trái đất chính mình đi dàn vặt lá trà. Trên làm dưới theo, hiện tại lá trà loại này đồ uống cũng bắt đầu ở Asgard phạm vi nhỏ lưu hành mờ. Đùng, chén trà trong tay nổ nát mờ, ấm áp chất lỏng tiên một tay. Diệp Thiên Hồ đem chất lỏng thu nạp lên vứt qua một bên. Nhìn một chút lòng bàn tay của chính mình, mặt trên thêm ra một chút tơ máu. Lắc đầu một cái, đối với Hela nói rằng, ngươi không có khống chế tốt chính mình sức mạnh. Biết không, ta thích nhất ngươi đối với sức mạnh hoàn mỹ khống chế. Ta không cho phép, Hela nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ con mắt. Diệp Thiên Hồ nói rằng, 10 năm, chúng ta nói tốt đẹp, ta chưa từng có đồng ý quá. Hela để sức mạnh của chính mình bình ổn lại, nói rằng, ngươi nói, ngươi thắng thu được tất cả. Lúc trước ta thắng, ngươi là của ta, muốn rời khỏi, có thể, trước tiên vượt qua ta. Kỳ thực ta vẫn luôn không có cùng ngươi đã nói. Giữa chúng ta khoảng cách, không phải cái gì khác đồ vật, mà là thời gian. Diệp Thiên Hồ đứng lên, đi đến Hela bên người, nói rằng, ta không thuộc về thời gian này điểm. Đến lúc đó, tương lai. Đứng ở bản thân độ cao, Hela tự nhiên hiểu được rất nhiều, lập tức rõ ràng Diệp Thiên Hồ ý tứ, đừng nói cho người khác biết. 3000 năm sau, nâng lên Hela tay phải, ở mơ u bàn tay của nàng khẽ hôn một hồi, Diệp Thiên Hồ nói rằng, vì lẽ đó nên cáo biệt, ta ở 3000 năm sau chờ ngươi. 3000 năm, ngươi nói cho ta muốn chờ 3000 năm. Hela bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, rất nhanh, vì lẽ đó ta cuối cùng cho ngươi một cái kiến nghị. Vượt qua cô độc, phương thức tốt nhất chính là ngủ một giấc. Lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể khống chế chính mình giấc ngủ thời gian. Tốt nhất làm hết sức che đậy chính mình đối ngoại giới nhận biết. Diệp Thiên Hồ nói rằng, bị giam cầm 3000 năm, coi như là tâm tính cứng cỏi người, cũng sớm muộn gặp xảy ra vấn đề, vẫn là hôn mê tốt hơn. Ngược lại, đang bị giam cầm trong lúc, Heleaker vốn cũng không gặp lại tồn tại, theo thời gian tiếp tục thực lực cũng tăng trưởng sự tình, còn không bằng dùng hôn mê vượt qua giam cầm. Hiện tại Hela phỏng chừng sẽ không biết Diệp Thiên Hồ ý tứ chân chính, nhưng dùng không được mấy năm liền sẽ rõ ràng. Còn có, nếu như bọn họ đồng ý lời nói, Fox quân đoàn cũng muốn rời khỏi, đón lấy Fox quân đoàn sẽ bị bao bọc lên, đón lấy ta gặp đem bọn họ thu xếp ở Hen 2, người nhất định có thể tìm tới bọn họ. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Hela lạnh rên một tiếng, nói rằng, ngươi chỉ cần một cái mệnh lệnh, nhưng chung quy phải suy tính một chút ý kiến của những người khác không phải sao, phòng trừng gặp lưu lại cho ngươi một cái phiền phức, dù sao đem toàn bộ quân đoàn đóng gói mang đi. Diệp Thiên Hồ cười nói, Odin bên kia liền giao cho ngươi, ta trong tương lai chờ đợi ngươi trở về. Diệp Thiên Hồ một lần nữa đem mặt nạ mang theo, thả ra đối với nơi này che đậy, xoay người rời đi. Này miễn cưỡng xem như là cáo biệt. Diệp Thiên Hồ trở lại Fox quân đoàn nơi đóng quân. Lúc trước chiến đấu bên trong liền bởi vì toàn bộ quân đoàn liên hệ mà cảm giác được cái gì. 5000 người cũng chờ đợi ở chỗ này, chờ đợi đến cùng phát sinh cái gì. Mà ở Diệp Thiên Hồ sau khi trở về mỗi một khắc, tất cả mọi người đều cảm giác được quân đoàn trong lúc đó liên hệ bị mở ra. Sau đó, tất cả mọi người đều dừng lại chuyện lúc trước, chờ đợi Diệp Thiên Hồ âm thanh. Ta muốn rời khỏi, muốn lưu lại, hiện tại lui ra quân đoàn liên tiếp. Chờ đợi mười mấy giây, vẫn chỉ có trầm mặc. Thế nhưng không có bất kỳ người lính nào lui ra, mà ở tư duy ở ngoài, sở hữu binh lính đứng dậy mặc vào chính mình chiến giáp, đem sở hữu trang bị mang ở trên người. Diệp Thiên Hồ đứng ở vị trí của chính mình, mặc dù đại đa số người hắn đều không nhìn thấy, thế nhưng quân đoàn liên hệ bên trong có thể cảm giác được tâm tình của bọn họ. Chính mình đưa ra sự lựa chọn này quả thật có chút dư thừa. Fox quân đoàn tạo thành cơ sở, tạo nên bên trong mãnh liệt lực liên kết, mà làm người lãnh đạo cùng người xây dựng hắn có binh sĩ hầu như tuyệt đối trung thành. Theo thời gian tiếp tục, loại này lực liên kết càng ngày càng mạnh, mặc dù là người mới đi vào, rất nhanh sau khi cũng sẽ bị toàn thể đồng hóa. Tất cả đã sớm nhất định, Diệp Thiên Hồ ở trong ý thức đối với quân đoàn binh sĩ nói rằng, ta cho các ngươi chuẩn bị sân khấu trong tương lai, chúng ta đi thôi. Dứt lời, bao quát hắn ở bên trong, toàn bộ Fox quân đoàn biến mất không còn tăm hơi ở to lớn trong quân doanh. Hela nhìn về phía Fox quân đoàn vị trí phương hướng, cảm giác được bọn họ biến mất ở nơi đó. Sau đó ở Hen 2 cảm giác được hơi thở của bọn họ. Không hề nói gì, yên tĩnh chuẩn bị trận chiến đấu tiếp theo. Sau một ngày, Odin mới ý thức tới Fox quân đoàn bị Diệp Thiên Hồ đóng gói mang đi. Mới bắt đầu đại gia chỉ cho rằng bọn họ lại đi tìm Hỏa Quốc gia phiền phức. Nhưng theo hai đầu ơ cũng không nhìn thấy bọn họ, Odin rốt cục nhận ra được không đúng, nhưng là lúc này phát hiện cũng không có ý nghĩa gì. Biết Fox quân đoàn ở đâu, cũng nghĩ đến bọn họ ở vào trạng thái gì, Hela từ chối trả lời. Không có làm bộ không biết chuyện, chỉ là từ chối trả lời. Mà được xưng có thể nhìn thấy vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào, hai đầu ơ không cách nào tìm tới tung tích của bọn họ. Đến đây,